thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Trung Mạn Đình còn hung hăng muốn giết cả nhà cô, dù có nói gì đi chăng nữa cũng không đáng để thương hại Khương Tư nhắm vào Trung Mạn Đình đang phát điên. Đứa bé đột nhiên há miệng nói với Trung Mạn Đình. Mẹ ơi, đói quá, nghe giọng nói yếu ớt đến cùng cực của đứa bé. Khương Tư do dự, Trung Mạn Đình lại trỗi dậy ý chí cầu sinh, nhanh chóng trốn sang một bên, túm lấy những người khác nói một cách gấp gáp. Đi, đi mau, chúng ta đổi nhà khác, chúng ta có nhiều người như vậy, nhất định sẽ kiếm được đồ ăn. Trung Mạn Đình nhìn về phía nhà Tần Thâm, cánh cổng sân đang mở toang. Hai thi thể đột nhiên bị ném ra ngoài, khiến cô ta vội vàng che mắt con gái lại. Không bao lâu sau, lại có thêm hai thi thể miệng mũi chảy máu bị ném ra ngoài. Trung Mạn Đình lấy hết can đảm ngó vào trong sân, bất ngờ chạm phải một đôi mắt đen láy như thú hoang. Tần Thâm đứng trong bóng tối, máu từ con dao găm nhỏ giọt xuống đất, vô số thi thể nằm la liệt xung quanh, những vết máu loang lổ khác nhau như thể tạo thành một trận đồ tế lễ kỳ dị. Tất cả đều là những kẻ trước đó đã xông vào nhà Tần Thâm. Dù thời tiết nóng bức đến 60 độ, nhưng lưng Trung Mạn Đình vẫn toát ra từng đợt lạnh lẽo, còn đáng sợ hơn cả việc bị bắn mù mắt. Đi mau, Khương Tư cầm ống nhòm nhìn ra từ cửa sổ, cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đầy xác chết trong nhà Tần Thâm. 1, 2, 3, chỉ trong chốc lát, một mình Tần Thâm đã giết chết 18 người. Vết thương trên thi thể đều là đòn chí mạng. Tần Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén, khả năng cảnh giác tuyệt vời, có lẽ là một đặc công, hoặc là một sát thủ được huấn luyện bài bản. Cha của Tần Thâm từng giết người, anh không thể là đặc công, vậy thì chắc chắn là khả năng còn lại. Khương Tư càng thêm lo lắng khi có một người hàng xóm mạnh mẽ như vậy. Một sát thủ, khi rơi vào đường cùng, mong đợi đạo đức còn khó hơn là tự mình kiếm hai khẩu súng. Khoan đã, Tần Thâm có súng không? Sao vẫn chưa lấy ra? Khương Tư nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Tần Thâm. Anh chất tất cả thi thể ở cửa, những người còn muốn xông vào sân chỉ cần liếc mắt một cái là hồn vía đã bay lên mây. Chạy càng nhanh càng tốt, nhân tiện, nhà Khương Tư cũng không còn ai dám bén mảng tới nữa. Hiện tại xem ra, có người này làm hàng xóm hình như cũng không tệ. Khương Tư xuống nhà thay Khương Lâm Hải canh cổng, thuận miệng hỏi. Cha, sao cha vừa ra lấy chân heo rừng đã về rồi? Khương Lâm Hải nhớ lại, Tần Thâm đột nhiên bảo cha đi nhanh lên, giống như phát hiện ra nguy hiểm. Cha vừa ra khỏi cửa thì thấy trên sườn núi toàn người là người, liền vội vàng chạy về. Không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi? Khương Tư thản nhiên đáp, anh ấy đã giết sạch những người xông vào rồi. Cách chương.